Lê Tuyết khẩn trương, nếu lại để đối phương dựng lại ngũ hành thế giới, nàng sẽ lại bị người chế trụ, lúc này tiến công của nàng trở nên càng thêm mãnh liệt thêm vài phần. Trong vài trăm mét, vô số băng hoa xương lạnh càng không ngừng bay thấp, cây cối ở bên dưới đều bị băng xương phủ kín. Cách Trương,